Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 917, chương 918, Vạn Thú Cốc. Chúng tướng sĩ nghe lệnh bắt sống người này, chỉ thấy mặc lên áo giáp màu vàng óng người, phất phất tay một tiếng mệnh hạ, Lâm Tiêu cùng Thủy Hầu Tử cũng là tại bị trong vòng vây. Bởi vì Ly Hạ Đông Thanh rất gần, bị trở thành đồng bọn, giết, chúng tướng sĩ tiếng giết nổi lên bốn phía, như ong vỡ tổ hướng Lâm Tiêu cùng Hạ Đông Thanh phía trước phóng tới. Trong tay giơ trường thương cùng đại đao, tướng quân, chúng ta là Thanh Hà Thành người địa phương, không liên quan chuyện ta a. Thủy Hầu Tử nhìn thấy trận thế này, cũng là bị sợ hết hồn, mình tại sao tự là thần huyết giáo rồi. Lâm Tiêu không nói gì, mắt lạnh nhìn đứng tại phía trước nhất cái kia áo giáp màu vàng óng tướng quân. Hạ Đông Thanh cũng là vẻ mặt mờ mịt, không biết làm sao chuyện, ánh mắt cũng là nhìn về phía Lâm Tiêu, tâm lý tính toán, lẽ nào hắn cũng là thần huyết giáo. Hai người ánh mắt ở trên không trong tiếp xúc được, Hạ Đông Thanh nhíu mày một cái người này rất là không đơn giản. Lâm Tiêu không nhanh không chậm nói ra, ta cũng không phải gì đó thần huyết giáo người, nhàn nhạt nhìn về phía màu vàng khôi giáp người. Lâm Tiêu không nghĩ tới mâu thuẫn, nhưng mà cũng không đại biểu bản thân liền dễ khi dễ. Tại khác thế giới bên trong, hắn chính là chí cao, chính là thần, bắt lại, nếu như phản kháng, giết chết không cần luận tội. Màu vàng khôi giáp người tựa hồ căn bản không có đem Lâm Tiêu coi ra gì, nhất thời gầm thét nói ra. Thủy Hầu Tử nghe được câu này sau đó, trực tiếp chính là quỵ xuống rồi trên mặt đất. Hắn là sợ chết, hắn còn trẻ, còn có lượng lớn quang âm không có hưởng thụ. Vạn Hoa Lâu người bên trong đã sớm ở một bên nghị luận, việc không liên quan đến mình treo thật cao. Hảo một bài thập diện mai phục, các ngươi có chuyện gì liền hướng ta tới, thả ta ra Thanh Nhi. Hạ Đông Thanh nhìn thấy ngồi ở trên đài cao nữ tử bị bắt, vẻ mặt lửa giận, hướng về phía kim giáp tướng quân chính là một hồi gầm thét. Hảo một đôi si tình oán nữ, nam giết, nữ khao thưởng cho chư vị huynh đệ. Lúc này từ kim giáp tướng quân bên cạnh ra tới một cái mặc áo đen người, còn đánh nữa hay không? Không đánh liền đem người rút lui, ta còn có chuyện phải làm. Lâm Tiêu cũng lười cùng những người này nói nhảm, liếc mắt nhìn về phía người áo đen kia. Hắc y nhân khẽ động, trong tay xuất hiện một thanh tỏa liên, tại tỏa liên một đầu có đến một cái hình thoi, thoáng cái liền vạch về phía Lâm Tiêu gò má. Lâm Tiêu né tránh qua cắt tới tỏa liên, lạnh lùng cười một tiếng, kiểu người như vậy xem như cho ta một cái lý do xuất thủ rồi. Đột ngột trường kiếm vung lên, khổng lồ kiếm khí chạm hướng phía trước, lực tàn phá kinh người. Hắc y nhân kinh sợ, hắn phát hiện mình khinh thường tên tiểu tử này, toàn thân trúc cơ hậu kỳ tu vi, cư nhiên có thể vung ra dạng lực lượng này, trên thân nhất định có bí bảo. Ánh mắt đỏ như máu hắc y nhân, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, vì chặn vừa mới đạo kiếm khí kia, đã toàn lực đánh ra. Hắn một cái kim đan kỳ tu sĩ, cư nhiên không ngăn được một người trúc cơ kỳ tu sĩ kiếm khí. Chớ đừng nói chi là xung quanh những cái kia tướng sĩ rồi. Đã sớm bị càn quét ra ngoài xa mười mấy mét, không rõ sống chết. Vạn Hoa Lâu bên trong đã sớm không người, nên chạy một chút, trốn, để tránh bị tại đây chiến loạn vạ lây. Hạ Đông Thanh không biết ở chỗ nào làm ra một thanh màu đen thước. Phía trên có đến sương mù màu trắng bay lên, sương mù ở trên không tạo thành một cái sư tử hình dáng. Ở trên không trong gầm thét, để cho người nhìn mà sợ. Hừm, Vạn Thú Tông môn nhân. Lời đồn Vạn Thú Tông môn nhân sẽ đem yêu thú giam cầm tại trong thân thể mình mặt, hảo lấy mượn hung thú lực lượng, để cho ta không nghĩ đến là Ngươi cư nhiên đem bậc này hung thú giam cầm tại vũ khí mình bên trong. Quả nhiên là hậu sinh khả úy. Kim giáp tướng quân rốt cuộc mắt nhìn thẳng rồi Hạ Đông Xanh một mắt. Lúc này hắc y nhân đã cùng Lâm Tiêu đánh cho càng ngày càng kịch liệt. Cảnh tàn sát khốc liệt, xích sắt bay ngang, xung quanh xây dựng cũng là bị phá hủy rối tinh rối mù. Diệt đời tay, Lâm Tiêu trong miệng lẩm bẩm nói. Lời nói xong, một cái kim quang tay từ trên trời rơi xuống. Hừ, ta cũng không tin, chỉ bằng ngươi một người trúc cơ kỳ tiểu tử, còn có thể cường đại đến không biên giới rồi. Hắc y nhân giơ tay lên, song trưởng biến hình quả đấm, nắm đấm lập lòe thần bí hồng quang, một đòn liền đánh vào kim quang cự thủ trên. Chỉ thấy hồng quang tiếp xúc vị trí, tạo nên một tia sóng gợn. Hắc y nhân kinh hãi, làm sao có thể, làm sao có thể. Phất tay, màu vàng cự thủ trên năng lượng đột nhiên bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Một cái liền chụp đi xuống, hoành, trên mặt đất đều bị vỗ xuống đến mấy mét, tràn ngập khói bụi, đất đá tung tóe, nhìn người xung quanh sợ hết hồn hết vía. Liền chút năng lực nhỏ nhoi ấy, còn dám ra đây lăn lộn. Lâm Tiêu lột vén miệng, không để ý đến trong hố người sống hay chết. Theo sau ánh mắt cũng là nhìn về phía Hạ Đông Thanh phương hướng. Lúc này Hạ Đông Thanh đã cùng cái kia kim giáp tướng quân chiến đấu với nhau. Trên bầu trời không ngừng có đến sư hống âm thanh truyền đến. Không biết khi nào vạn hoa lâu nóc phòng đã không thấy bóng dáng. Trên trời thiên lôi cuồn cuộn, giống như có người ở triệu hoán trời cao thiên lôi một dạng. Lâm Tiêu lần đầu tiên nhìn thấy ngoại trừ Cửu Nguyên Cung bên ngoài môn phái. Nguyên lai Thú Tông cũng là như vậy, cường đại. Mọi người không có chú ý tới một xó xỉnh. Người áo xanh tề ra xuất hiện ở trong âm u. Ánh mắt ác độc nhìn về phía Lâm Tiêu. Hướng theo Lâm Tiêu nhìn sang thời điểm. Người đã trải qua không thấy. Ồ, người đâu? Tại đây vừa mới ta cảm giác có người ở nhìn trộm ta. Lâm Tiêu nhìn bốn phía, tìm kiếm cái kia nhìn trộm người mình. Cuối cùng vẫn là không thu được gì. Cứu, cứu ta. Giữa lúc Lâm Tiêu đang suy tư thời điểm, phía dưới bên trong hố to truyền tới một âm thanh yếu ớt. Lâm Tiêu khẽ mỉm cười, đi đến bên trên nhìn xuống dưới. Hắc y nhân lúc này cốt đầu đã bại lộ trong không khí, máu thịt be bét, tại trong máu thịt tựa hồ có đến một cái bọc vải nhỏ. Đưa tay hút một cái, hắc y nhân túi chữ vật liền rơi vào trong tay Lâm Tiêu. Thần niệm khẽ động, dễ như trở bàn tay liền phá vỡ hắc y nhân lưu lại thần niệm cấm chế, trong đó có đến không ít thứ tốt. Đan dược, linh thạch, khô héo cánh tay, pháp khí, máu tươi, không ít bạc vụn. Ngươi, ngươi, vì sao? Hố to hạ hắc y nhân, âm thanh suy yếu, ánh mắt đờ đẫn. Hắn muốn nói phải, ngươi vì sao sẽ mạnh như vậy? Mẹ nó đây thật là trúc cơ hậu kỳ. Ngươi là kim đan hậu kỳ đi. Lâm Tiêu đương nhiên sẽ không cùng người sắp chết nói nhảm. Một tay thanh trường kiếm ném ra ngoài, trường kiếm ở trên không trong chuyển mấy vòng, sau đó trực tiếp liền cắm vào hắc y nhân mi tâm, theo sau dùng một cái nhỏ tiểu pháp thuật đem tung tóe tại ngoại thổ thạch cho sốc trở về. Thi thể liền loại này bị vùi lấp rồi. Lâm Tiêu còn là vô cùng hài lòng, tối nay trực tiếp chính là phát đạt, đoạt một cái túi chữ vật. Không nói nhận hàng rất phong phú, chỉ riêng chính là chỗ đó mặt linh thạch đã liền có mấy trăm hơn. Hơn nữa toàn bộ đều là linh thạch trung phẩm, liền liền linh thạch thượng phẩm cũng có hai cái. Quả nhiên vẫn là loại này đến tiền đến nhanh. Lâm Tiêu đem sự tình xử lý có, cũng là phát hiện Hạ Đông Thanh cùng kim giáp tướng sĩ đồng thời từ trên trời rơi xuống. Hạ Đông Thanh rơi xuống đất trong nháy mắt trực tiếp chính là một hơi đỏ thắm huyết dịch phun ra. Ngoài, mà cái kia kim giáp tướng sĩ, đứng tại chỗ, ánh mắt gắt gao trợn mắt nhìn,